Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, điểm huyệt. Trong lòng chấn kinh rồi nửa ngày, nữ cảnh sát hoàn hồn, ngươi điểm huyệt của ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi này là phòng thẩm vấn, có máy thu hình, ngươi nếu như dám đối với ta làm cái gì? Quản chế đều sẽ đập xuống đến. Ngươi chạy không thoát pháp luật trừng phạt. Đường Nguyên trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Đạo, làm sao? Không phải mới vừa còn diễu võ dương oai sao? Hiện tại chỉ sợ. Ngươi đừng lại đây. Ngươi tới nữa ta gọi cảnh sát. Ha ha, thật tốt cười. Chính ngươi chính là cảnh sát. Còn gọi cảnh sát lại đây. Ngươi, đến cùng muốn thế nào? Cảnh Hoa trong lòng khủng hoảng cực kỳ. Rất đơn giản, ngươi hướng ta xin lỗi, nhận thức cái sai là được. Nói một câu, thần y đại ca ta sai rồi. Ta không nên có mắt không trâu, không nên không phân tốt xấu thẩm vấn ngươi. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Nói đi, ngữ khí nhất định phải chân thành, vẻ mặt nhất định phải chân thành. Lòng mang hổ thẹn nói ra những câu nói này. Để ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ mở ra huyệt đạo của ngươi. Đường Nguyên bình tĩnh cực kỳ nói rằng, ngồi ở trên ghế, thập phần ung dung thanh thản, khóe miệng còn mang theo ý cười. Phảng phất nơi này không phải phòng thẩm vấn, mà là chính mình phòng khách. Ngươi đừng hòng, ta cho dù chết cũng sẽ không nói. Cảnh Hoa oán hận nói rằng, một đôi mắt đẹp trợn lên rất lớn. Tức giận dị thường, Đường Nguyên mỉm cười, hắn cảm thấy đối phương là ở cứng rắn chống đỡ, có điều không quan trọng lắm, thân thể đối phương cứng ngắc, khó chịu cực kỳ, khẳng định không kiên trì được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ hướng hắn xin tha. Nhưng mà, đang lúc này, cót két, một tiếng, cửa mở, Tô Dương đi vào, nắm bắt thời cơ vừa vặn. Cảnh Hoa đối thiên mệnh chi tử bất mãn đã lên tới cực điểm. Sau khi ám muội cũng còn chưa có bắt đầu. Là lão Chu sao? Mau tới đây dìu ta một hồi. Tên khốn kia đem ta huyệt đạo điểm. Ta hiện tại không thể động đậy. Cảnh Hoa đưa lưng về phía phòng thẩm vấn môn. Nghe được âm thanh tưởng đồng nghiệp của chính mình đến rồi. Điểm huyệt? Cái gì điểm huyệt? Cảnh sát ngươi làm sao vậy? Làm sao tư thế như vậy quái, còn vẫn không động đậy. Tô Dương mở miệng nói rằng, ngươi không phải lão Chu, ngươi là ai, ngươi làm sao đến phòng thẩm vấn? Cảnh Hoa kinh dị, nha, ta là Đường Im Sinh bằng hữu, là tới báo lãnh để thả hắn. Luật sư đã tới, đang cùng sở trưởng các ngươi giao thiệp. Báo lãnh để thả, sở trưởng đã đồng ý sao? Nữ Cảnh Hoa tiếp tục cương thân thể, vẻ mặt khó coi, nên đáp ứng đi, cụ thể như thế nào ta cũng không quá hiểu. Ngược lại luật sư đến rồi. Cảnh Hoa cắn răng, nàng có chút không cam lòng, không duyên cớ bị người đùa bỡn một trận, chính mình còn không làm gì được đối phương. Họ Đường, có người đến báo lãnh để thả ngươi, ngươi bây giờ có thể cho ta mở ra huyệt đạo đi. Đường Nguyên mang tới một hồi mí mắt, ngươi vẫn không có xin tha, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi mở ra huyệt đạo à? Tô Dương tụ hợp tới. Đạo, Đường huynh, ta mặc dù là đến báo lãnh để thả của, nhưng nghe đến ngươi câu nói này sẽ không đến không vì mặc cảnh quan bất bình dùng một chút. Nhân, ra thẩm vấn ngươi là nằm trong chức trách, huống hồ ngươi vốn là không có làm nghề y chứng. Một khi gặp sự cố liền muốn gánh trách nhiệm, Đường Nguyên sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn còn tưởng rằng Tô Dương lại đây là muốn tiếp tục mặt dày mày dạn nịnh bợ giao hảo hắn đây. Không nghĩ tới lại còn nói lên cái gì, công chính, đến rồi. Chu Thiểu, ngươi có ý gì, ngươi rốt cuộc là đứng bên kia. Đường Nguyên chất vấn, Tô Dương lập tức ưỡn ngực, giả vờ nghĩa chính ngôn từ. Đạo, ta chỉ đứng đạo lý bên này. Tùy hiệc mà xét, ngươi đối với thẩm vấn của cảnh sát ra tay chính là không đúng. cũng chính là nhân gia mặc cảnh quan không tính đến. Nếu không, cho ngươi chụp mũ đánh lén cảnh sát tên tuổi ngươi cũng phải bị. Ngươi, Đường Nguyên sắc mặt càng khó coi. Một bên, bị điểm huyệt không thể động đậy nữ cảnh hoa nhưng là sáng mắt lên. Đúng, ta đều đã quên, ngươi vừa nãy không chỉ có từ chối phối hợp chấp pháp, còn động thủ với ta. Ngươi vừa nãy đánh lén cảnh sát, ta có quyền tạm giữ ngươi. Cảnh hoa lấy được nhắc nhở, nhất thời có sức lực, không hề như trước như vậy bị vướng bởi quy định nuốt giận vào bụng. Nói xong, Tô Dương cảm thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Hướng về nữ cảnh hoa đi tới, đang nhìn đến đối phương dáng dấp trong nháy mắt Tô Dương sửng sốt một chút. Bởi vì hắn nhớ tới trước từ thiên mệnh chi tử nơi đó thấy cái kia bản âm dương ngũ hành học thuyết. Nội dung, nữ nhân trước mắt này, khí chất cùng chỗ rất nhỏ đặc điểm cùng quyển sách kia bên trong miêu tả thuần túy hòa thuộc tính. Thể chất như thế, đây cũng là test đi thần y, mệnh trung chú định, một người phụ nữ. Chốc lát, hắn hoàn hồn, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Kế hoạch vẫn cứ có thể tiếp tục. Đây là sung huyệt, dùng là dược tài, là một vị tha phương cao nhân cho. Người ăn vào là có thể mở ra điểm huyệt. Tô Dương từ chứa đồ trong ngọc bội lấy ra một cái tham tu, nhét vào đối phương trong miệng. Thừa dịp thiên mệnh chi tử khiếp sợ trong nháy mắt, đưa tay kề sát ở cảnh hoa trên người, thôi thúc linh lực, mạnh mẽ đem đối phương giải khai huyệt đạo. Sau một khắc, cảnh hoa hành động tự nhiên, nàng thập phần khiếp sợ. Đạo, vừa nãy có một cổ nhiệt lưu, người cũng sẽ điểm huyệt giải huyệt. Tô Dương hạ thấp giọng, đạo, kính xin bảo mật. Nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú đến nói, có thể sau khi tìm ta giao lưu luận bàn. Nói xong, hắn vừa lớn tiếng mở miệng, đạo, mặc cảnh quan ngươi hiểu lầm, ta sẽ không điểm huyệt công phu, chỉ là cái kia tham tu có tác dụng mà thôi. Đó là ta trong nhà bỏ ra giá cao mời đến một vị đạo sĩ tha phương, từ đối phương nơi đó cầu xin đến dược tài. Đó là trải qua đặc thù ướp muối tham tu, ăn vào sau có thể cường cân tráng cốt. Cảnh hoa tuy rằng tính khí không được, nhưng là không ngốc, trong nháy mắt liền rõ ràng Tô Dương ý tứ của đối phương làm cho nàng bảo mật, phải không muốn cho Đường Nguyên biết mình hiểu được công phu. Hóa ra là như vậy, cảnh hoa rất phối hợp, có điều, rất nhanh, nàng lại tới gần. Hạ thấp giọng nói ra một câu, đạo, trước ngươi nói có thể cùng ta trao đổi, cũng không thể đổi ý. Tô Dương gật đầu một cái. Quyển này chính là của hắn mục đích vị trí, ở cảnh hoa cùng thiên mệnh chi tử như nước với lửa thời điểm đi ra. Tiệt hồ bởi vì thiên mệnh chi tử hiểu được công phu, cho nên đối với thiên mệnh chi tử cải biến thái độ cảnh hoa. Đối phương cảm thấy hứng thú không nằm ngoài chính là xã hội hiện đại không tồn tại võ hiệp công phu. Hắn chỉ cần đi ra hơi hơi bộc lộ tài năng, đối phương dĩ nhiên là sẽ không ở cầu xin quan hệ cũng không tốt Đường Nguyên. Công phu là mồi nhử, một là lẫn nhau thấy ngứa mắt Đường Nguyên, một là gặp mặt vì hắn nói tốt Tô Dương. Nàng sẽ đi nuốt cái nào mồi nhử còn dùng nói sao? Thời gian trôi qua. Sau 20 phút, Tô Dương đem Đường Nguyên bảo lãnh để thả phát ra. Hết cách rồi, Teddy thần y trêu chọc muội năng lực quá mạnh. Trong bót cảnh sát có một hòa thuộc tính thể chất cảnh hoa, làm cho đối phương chờ ở bót cảnh sát thực sự không thích hợp. Vẫn là đem đối phương thả ra tốt hơn. Hai người ra cục cảnh sát, Đường Nguyên đi ở phía trước, mạnh mẽ vang dội. Trong lòng hắn còn có khí, cảm giác mình lúc đó bị Tô Dương khiến cho có chút mất mặt. Vốn định giáo huấn một hồi cái kia nữ cảnh, kết quả giết ra đến trình rảo kim, dĩ nhiên cầm một cây đặc chế dược tài, đem nữ cảnh huyệt đạo cho giải khai. Thật sự là để hắn hận đến nghiến răng. Quan trọng nhất là, đối phương vẫn là đến giúp hắn, đến cục cảnh sát là vì Bảo Lãnh để thả hắn. Theo đề hắn sư môn quy củ tới nói, đối phương đối với hắn có ân, hắn còn không phát tác được. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.